Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469: Thế sự khó liệu. Thế mà hướng nguy hiểm địa phương đi. Chương 468: Thế sự khó liệu. Thế mà hướng nguy hiểm địa phương đi. Lần này ra ngoài thu hoạch không nhỏ. Quang mặt nạ liền có thật nhiều. Chính là phẩm chất cao thấp không đều. Thậm chí có phổ thông mặt nạ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể hoa mấy ngàn mua cái tốt mặt nạ. Nhưng là những này mặt nạ không tốt bán. Chỉ có thể trước đặt vào. Chờ về sau có cơ hội lại toàn bộ xuất thủ. Lúc này một vài thứ bị đem ra. Phong kinh chữ vật pháp bảo đồ vật không phải nhiều như vậy. Cũng may không khó nhận. Đầu tiên là một viên đan dược. Xích hồng sắc. Bên trong chất chứa không ít huyết khí. Thoạt nhìn là nguyên thần cấp bậc dùng. Phong kinh luyện thần sơ kỳ. Nguyên thần cũng xác thực có thể dùng. Cụ thể là cái gì? Cần giám định một chút. Về mặt đan dược tri thức cực kỳ khổng lồ. Hắn không có thời gian học tập. Tu vi mới vừa vặn đề lên. Học thức nghĩ đề lên cần không ít thời gian. Đây là không thể làm gì sự tình. Tu chân giới truyền thừa vô số năm. Liên quan tới các phương diện tri thức nhiều như đầy sao. Không phải hắn một cái nho nhỏ tu sĩ có thể toàn bộ lý giải. Loại trừ đan dược, còn có nguyện huyết đạo công pháp. So Bùi Nguyên trên người càng thêm toàn diện. Còn có một số linh thảo. Cộng thêm pháp bảo phương thiên kích. Phẩm chất không tệ, là nguyên thần cấp bậc. Rất đắt, trừ đó ra, chính là tương đối tạp nhạp đồ vật. Phổ thông đan dược, một chút thưởng thức tính không tệ vật phẩm. Đan dược không tốt tính ra. Nhưng là hơn ngàn khẳng định có. Phương thiên kích cũng là như thế. Nói cách khác, thu lợi hơn 2 vạn linh thạch. Cũng vẫn được, đem đồ vật thu lại. Giang Hạo bắt đầu kiểm tra những người khác chữ vật pháp bảo. Lúc này hắn có thể thật sâu phát giác được. Phổ thông tu sĩ đến cỡ nào khó. 20 linh thạch, 30 linh thạch, 15 linh thạch, 60 linh thạch, 9-15 linh thạch. Mà loại trừ những linh thạch này, đều là một chút rất phổ thông pháp bảo. Đan dược, liền không có một kiện tinh xảo đồ vật. Trái lại hắn, tay phải Thái Sơ Thiên Đao, tay trái Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, người mặc Cửu Thiên Chiến Giáp, tay mang Càn Khôn Cửu Hoàn, Tu Hồng Mông Tâm Kinh, Thiên Đao Bảy Thức, Vô Danh Bí Tịch, Hòa Quang Đồng Trần, so với bọn hắn muốn may mắn rất nhiều. Cho nên cũng nhất định phải càng chú ý. Càng cần hơn rõ ràng chính mình sở tác sở vi. Chỉnh hợp tất cả chữ vật pháp bảo. Giang Hạo đạt được 3,645 khối linh thạch. Tăng thêm trên người mình có. Cùng phong kinh nơi đó có được. Hết thảy 1,004,216. Thật là khiến người bất ngờ. Giang Hạo có chút cảm khái. Bản ý của hắn kỳ thật đi giải quyết vấn đề. Mà không phải vì linh thạch. Loại trừ linh thạch, trên người bọn họ đáng giá nhất, đại khái chính là mặt nạ, đáng tiếc không thể xuất thủ, phổ thông đồ vật có thể thử tại trong môn xuất thủ. Mà phương thiên kích cùng viên đan dược kia, liền cần tìm thời cơ, mặt nạ cũng giống vậy, nhiều lắm, còn rất dễ dàng bị nhận ra, phương thiên kích không có gì tốt để ý, nguyên thần cấp bậc pháp bảo, giá cả khu ở giữa không lớn. Đan dược có thể giám định một chút. Bất quá muốn chờ ngày mai. Không nóng nảy. Dù sao hiện tại không cách nào xuất thủ. Đem đồ vật thu hết sau khi đứng lên. Giang Hạo tiêu hủy chút vô dụng. Tránh khỏi chiếm chỗ. Như hôm nay còn chưa hắc. Hắn dự định đi một chuyến linh dược viên. Quản lý một phen. Ngày mai tốt tiếp tục thu lấy bọt khí. Trên đường. Hắn mắt nhìn bảng. Tính danh. Giang Hạo tuổi tác. 30 tu vi, luyện thần trung kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên khí huyết, 28/100, có thể tu luyện, tu vi, 30/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được. Khí huyết cùng tu vi không đề cập tới. Còn cần không ít thời gian. Thần thông chỉ kém một cái. Ngược lại là đáng giá cao hứng. một cái là thánh dược cam diệp hàn cỏ cung cấp, một cái là bàn đào thụ niết bàn cung cấp. Hết thảy thuận lợi, lần sau niết bàn liền có thể lại được đến một cái thần thông. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo liền để Trình Sầu đi nghe ngóng nguyện huyết đạo sự tình. Phong kinh bọn người vừa chết, tất nhiên sẽ mang đến biến hóa không nhỏ. Tại trong sơn trại, hắn hỏi thăm qua không ít người. Bọn hắn có là bị phong kinh chỉ đạo, có là bị một cái người thần bí chỉ đạo. Mà thần bí nhân này, tựa hồ chỉ đạo Thiên Âm Tông phụ cận người. Như thế, Giang Hạo liền có suy đoán. Người này khả năng ngay tại Thiên Âm Tông nơi nào đó. Đáng tiếc manh mối không nhiều. Tạm thời chỉ có thể chờ đợi. Không có những người kia, Doãn Vệ đại khái suất sẽ bắt đầu tiếp xúc hắn. Không nóng nảy, hiện tại hắn có thời gian. Ngày kế tiếp, Giang Hạo giám định viên đan dược kia. Nhiên huyết đan, như là liệt hỏa nhập thể. Nhóm lửa thân thể huyết khí. Bộc phát cực mạnh lực lượng. Sử dụng về sau sẽ để cho thân thể suy yếu. Thậm chí cảnh giới rút lui. Nguyên thần phía trên hiệu quả yếu bớt. Thích hợp nhất là nguyên thần. Nhìn xem phản hồi. Giang Hạo đại khái biết đan dược tác dụng. Đan dược này như cùng hắn trước đó học đốt máu bí thuật. Cùng thiên đao thức thứ tư. Đều là bất chấp hậu quả xuất thủ. Đáng tiếc đối ta tác dụng không lớn. Xác định tác dụng. Cũng liền xác định tác dụng. Chờ cơ hội bán ra. Giữa trưa, Trình Sầu đưa tới tin tức. Nói Huyền Thiên Tông đánh chết một đám nguyện huyết đạo người. Mạnh yếu cũng có. Nói là mạnh nhất có luyện thần. Yếu nhất là trúc cơ. Tin tức này sau khi ra ngoài. Chung quanh tựa hồ cũng không có nguyện huyết đạo xuất hiện. Đại bộ phận đều cảm thấy chỉ còn lại sư huynh. Trình Sầu nói. Giang Hạo gật đầu. Chỉ cần có khác giả mạo hắn là được. Đúng rồi, còn có một tin tức, nói là thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh xuất hiện. Trình Sầu lông mày cau lại, nghe nói người này hỉ nộ vô thường, hành vi quái đản, mặc kệ là tiên môn hay là ma môn đều không để vào mắt. Giang Hạo xử lý linh dược, cũng không ngôn ngữ, bởi vì Tiếu Tam Sinh là hắn giả mạo, cũng nên để bọn hắn có cái mục tiêu, cho nên cho Tiếu Tam Sinh, vừa vặn ăn khớp. Nghe nói Huyền Thiên Tông người đã bắt đầu phòng bị lên đến. Đối phương lần này xuất hiện đại khái suất là hướng về phía bọn hắn tông môn. Trình Sầu nói, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Bất quá cũng không quan trọng. Sẽ không cho bản thân hắn mang đến phiền phức là đủ. Đông bộ, Thiên Thắng Châu Phủ, Bích Trúc khoanh chân trong phòng. Quanh thân có hắc khí như ẩn như hiện. Tựa hồ bóp méo xung quanh, rất nhanh hắc khí biến mất theo, bị một cỗ lực lượng che giấu, khó mà áp chế, mặc dù một chút pháp bảo có thể ngắn ngủi áp chế, nhưng là không quá đủ, không đạt được tốt nhất hiệu quả. Ngồi tại nguyên chỗ suy tư một lát, hắn có chút do dự, thật chẳng lẽ muốn đi Thiên Âm Tông sao? Thực sự quá nguy hiểm, loại kia biện pháp khả năng dùng rất tốt. Nguy cơ hiểm trình độ quá cao, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, dù là một tia khí tức tiết lộ, cũng đủ hắn chết rồi. Do dự một chút, hắn lại nhìn một chút trong tay mình hắc khí, cuối cùng hạ quyết định, đi xem một chút, sau đó lại làm quyết định, vừa vặn cũng phải trở về một chuyến, bất quá có chút kỳ quái, tỉnh trước đó đều tại Thiên Âm Tông. Vì cái gì không có đạt được thiên hương đạo hoa tin tức? Không có phát hiện, vẫn là cái khác. Mặc dù thiên hương đạo hoa không tốt phát hiện, nhưng là lấy tỉnh thực lực. Chỉ cần nghĩ liền không có khả năng không phát hiện được. Bích Trúc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, mà là thu dọn đồ đạc dự định rời đi đông bộ. Trước đó vì thiên cực ách vận châu hắn không thể không rời đi nam bộ. Bây giờ làm sao cũng không nghĩ tới. Sẽ vì thiên cực ách vận châu chạy về nam bộ. Hết chương.